Chương 1551, Huyễn Linh Chi Cố. Canh thứ 3, kết thúc công việc mưa xối xả đẳng cấp, 239 phẩm cấp, địa thần cấp tinh linh độ trung thành, 9% độ thân mật, 0% lượng máu, 23-40.000 ma pháp công kích lực, 29-0000-40.000 lực phòng ngự vật lý, 19-0000 phòng ngự ma pháp lực, 39-0000 tỷ lệ bạo kích, 19% kỹ năng, bạo phong tuyết, liệt băng tỷ hệ nở, bạo tuyết long tập kích, hàn băng luyện ngục tinh linh giới thiệu, ở vào minh vực vô tận băng nguyên trong cường đại tinh linh, bởi khắc chế không nổi đối với kim tiền mà luân lạc làm loài người sát khí. Nó điều khiển lấy cường đại thủy nguyên tố kỹ năng, đã từng lấy lực một người ngăn cản quá ngàn danh nhân giới dũng giả đánh bất ngờ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, bất quá chứng kiến họa tơ hợp. Kỳ xạ cho cái này tinh linh đặt tên, ta liền biết hắn đối với độc luyến thu vũ hết hy vọng không thay đổi. Bất quá, đây cũng như thế nào đây, hắn cái gì cũng không được, độc luyến thu vũ đời này đều là của ta, vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn, dù cho một phút đồng hồ, một giây đồng hồ. Nói, mưa như thác đổ năng lực rất mạnh, một cái liệt băng tỷ hệ nở đánh rất ta 230 vạn độ mềm và dai, đã diện tích lớn phá vỡ ta ma phòng, cũng là không phải một cái dễ đối phó tinh linh. Hạ tờ lợ. Kỳ xa nói, mưa xối xả, chính là chỗ này tiểu tử, giết hắn đi. Vừa dứt lời, trên bầu trời phổ hàng hỏa hoạn, nóng rực biển lửa nhất thời đem nước Đức ngoạn ra trận doanh thiêu đốt ra bảo bối núi đao biển lửa 3495-93-3577-2-3592-3596-93 tảng lớn cao ngạch thương tổn chữ số từ nơi này chút tên nót sung ra, công kích hỏa lực mạnh, khiến cho người xem thế là đủ rồi, chỉ là có chút đáng tiếc. Những thứ này nước Đức người chơi trong chiến sĩ tất cả đều cởi phẩm cấp ít nhất là thiên cấp tọa kỵ, lượng máu đều đột phá 4 triệu. Thậm chí giống như kỵ thần cắt như vậy hàng lượng máu đều đã đến 6 triệu, bảo bối cũng không thể nhất chiêu giết chết bọn họ, nhưng là, bảo bối không phải chiến đấu một mình, nàng cũng không khả năng là một người đang chiến đấu. Dài đến mấy tháng sớm chiều ở chung đã sớm để cho ta cùng bảo bối trong lúc đó có bẩm sinh ăn ý, thừa dịp nguyên tố long ngữ hiệu quả còn không có tiêu thất, ta lần nữa bạo phát ra chân long nộ, một cái hung ác trực quyền hung hăng chú ý ở tại nước. Đức khu một cái kỵ sĩ ngoạn ra trước ngực, có thể dùng phía sau hắn mục sư con ở đến không kịp đỡ trị cho hắn, cũng đã bị ta quyền phong màu vàng kim quang nhận xé rách ngực, ngã xuống đất bỏ mình nhận lòng đánh phản ứng của hắn chậm, nhưng cũng không có nghĩa là những thứ khác những kỵ binh kia phản ứng cũng chậm, phần lớn chiến sĩ nhanh lên cho mình đổ cái bình máu, lúc này mới đem HP của chính mình trở về đấy. Hơn nữa, càng làm cho người ta khó tin là, bọn người kia uống bình máu cư nhiên cũng là thánh cấp đấy bạ tơ hợp. Kỳ xạ rêu rêu nói liếm môi một cái, không chờ ta hỏi liền tự mình giải thích, 5 triệu kim tệ liền thu mua sắm mưa xối xả, tránh khỏi nhân viên tổn thương, đồng thời, vô tận băng nguyên bên trong toàn bộ bị ngạn hoa đều bị chúng ta thu thập hết là, ưa cao hay không thằng nhãi này tự nói, ta lại tự mình xông phá bọn họ trận doanh, bằng nhanh nhất tốc độ buôn tập đến đó chút còn không có biến mất mình trước thi thể băng vũ vô ưu nhanh chóng một kiện thay đổi quần áo, cắt ra khỏi thánh linh sáo. Trang, hướng xuống đất một gã Tây Ban Nha ngoạn gia thân thả ra đại từ đại bi thánh linh cho nở dê sinh, nhưng mà, kỹ năng này vừa mới thả ra ngoài, băng vũ vô ưu liền bạo phát, phục sinh ánh sáng theo cái này ngoạn gia thân thể nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh thì bao trùm quanh mình tảng lớn ngoạn gia thi thể, tiêu khiến người khó tin là, lại là đúng lúc như vậy, đang ở rủ xì a người chơi đốn hà tiếng ca hai chân đã toát ra ánh sáng màu bạc thời điểm. Ấm áp ánh sáng màu vàng đã ấm áp bao phủ hắn. Quanh thân trong lúc nhất thời, ngân quang lạ trã, bảy danh quân người chơi sống lại không hề nghi ngờ, băng vũ vô ưu thánh linh sáo trang linh hồn đặc tính lần nữa hàng lâm đốn hà tiếng ca quét ta liếc mắt, không khỏi sang sảng cười nói, là, kể vai mà chiến băng vũ không sầu phát huy cũng để cho nước Đức khu người chơi chạy tới áp lực rất lớn, nhưng là để cho bọn họ áp lực lớn hơn là, đã ở lúc này, mảng lớn điểm đỏ đột nhiên xuất hiện, không thiên lệch rơi vào nước anh ngoạn ra cây hoa cúc. Huyệt hạ tơ lơ. Kỳ xạ giận dữ, pháp khắc, phi thiên lòng ta biết rõ ràng, chắc vân phi bộ đội tới. Hơn nữa, cái này tất nhiên là ấm áp hạt gạo kết tác, là của nàng dịch chuyển không gian kỹ năng phát huy uy lực cực lớn bay lên trời người chơi số lượng không nhiều không ít. Tổng cộng có 11 cái người chơi, phòng trừng chức nghiệp ẩn nhóm đã toàn thể xuất động. Đây vốn chính là một chi thực lực cường đại bộ đội. Hiện tại thêm lại có Tô Cầm Nguyệt cùng nàng Cầm Nguyệt chiến đoàn gia nhập vào, thực lực ít hơn phi. Phàm chủ đoàn phạ tớ hợp. Kỳ xạ đầu tiên là sướng sở, sau đó, hàng này vậy không chịu thua tật xấu lại tái phát, trong tay hai lưới búa đưa ngang một cái, phẫn nộ quát, mưa xối xả, cuốn lấy cái kia tiểu yêu tình, những người khác theo ta, diệt bọn hắn vừa dứt lời, rất xa đánh tới nhức mắt hồng, một đầu toàn thân mạo hiểm ngọn lửa màu đỏ sư tử xông về chúng ta bên này tập trung nhìn vào, nguyên lai là mở ra huyết vực biến thân huyết diệt thấy được phạ tớ hợp. Kỳ xạ, nhất thời đỏ mắt như máu, hương phấn nói, lao ca, cái này hàng giao cho ta ta tâm lý rất rõ ràng, huyết diệt cho tới nay nín hai cái, vẫn quấn quýt huyết vực đệ nhất và chiến cuồng đệ nhất. Huyết vực trận chiến cuối cùng cùng với trước mấy cả rèn Hàn Quốc khu chiến đấu làm cho huyết diệt ra khỏi trong ngực đệ nhất khẩu ác khí, hắn dùng chính mình hành động lực bảo vệ chính mình huyết vực đệ nhất vinh quang. Bất quá, từ chữa cờ đến nay, truyền thông bình luận chung, hắn như cũ đành phải ở bạ tơ vơ. Kỳ xạ sau đó, là bọn hắn trong mắt thế giới đệ nhị chiến cuồng, cái này vẫn làm cho bề ngoài lãnh tĩnh, nội tâm cuồng nhiệt hắn canh cánh trong lòng. Ngày hôm nay, đúng lúc là một cái nhân chứng hai người thực lực thời cơ tốt nhất tuy là ta và bạ tơ vơ. Kỳ xạ thời gian dài đối địch, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ đem một lần này cơ hội giao cho mình lao đệ mà cơ hội là cùng lúc đó. Huyết diệt tinh linh áp lực cũng để ngang bảo bối trước mặt, lạnh lùng nói, bảo bối nàng ngươi tránh ra. Ta muốn cùng hàng này liều mạng, bảo vệ ta thế giới đệ nhị tinh linh địa vị bảo bối tức giận hãy hắn một cái. Cái lông à, tiểu tử ngươi lại kê động áp lực liếm môi một cái, cười lạnh nói, đâu chỉ kê di chuyển, ta quả thực muốn bóp chết tiểu tử này mưa xối. Xả chứng kiến áp lực sau đó không khỏi sững sờ, ế minh vực chi linh ngươi không phải là bị không sai, ta là bị ngươi lấy thủ đoạn hèn hạ lừa gạt đến rồi huyết vực chung, cũng không đại biểu ta sẽ không trở về băng nguyên chi linh. Trước ngươi không phải ta đối thủ, hiện tại thấy ta, còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cố gắng một vui vẻ, sẽ tha chết cho ngươi không nghĩ tới, áp lực cùng bạ tơ. Kỳ xạ tinh linh lại còn nhất định có sâu xa. Trong lúc nhất thời, song phương cũng không hề động thủ, mà là lặng lặng đứng ở tại chỗ, vây xem nổi lên cái này hai tinh linh. Huyết diệt hỏi, áp lực, chuyện gì xảy ra áp lực lạnh lùng nói, tiểu huyết, ta hôm nay nói thật với ngươi. Ngươi một mực đều đối ta minh vực kỹ năng cảm thấy rất hứng thú, đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ta đây ngày hôm nay không ngại bình thản nói, kỳ thực, ta vốn là minh vực bên trong mạnh nhất tinh linh, bởi vì không chịu hạ mình vì cổ long hồn. Mại cô ạc hiệu lực, cho nên bị cái này băng nguyên chi linh cùng mại cô ạc hãm hại, bị bọn họ mạnh mẽ truyền đến huyết vực, bởi vì ta vô cùng không thích hướng huyết vực khí tức, cho nên xảy ra thoái hóa, mất đi ban đầu năng lực, nếu như không phải như vậy. Ta muốn trước đây ngươi cũng không có biện pháp dễ dàng như vậy thu phục ta. Huyết diệt thất kinh, khó trách ngươi sẽ có được minh vực loại hình kỹ năng. Áp lực hung hăng trợn mắt nhìn mưa xối xả liếc mắt, trước mặt hàng này trước đây chẳng qua là ta nô tài, ở trước mặt ta liền cùng một con chó tựa như, cả ngày chó vẩy đuôi mừng chủ, con chó này thích nhất chính là kim tệ, chỉ cần người nào cho nó kim tệ quá nhiều, nó là có thể cho ai chỉ đầu, thấp hèn cực kỳ. Tên chó chết này năm đó vì mấy cô ác hắc kim phản bội ta, ngày hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ, tiêu diệt nó vừa dứt lời, áp lực quanh thân đã toát ra màu đen khí vụ, một đôi mắt cũng. Từ ban đầu màu đỏ lột vỏ thành thâm tử sắc mưa xối xả lúc này cảm thấy áp lực núi lớn, ánh mắt rất nhanh chuyển hướng về phía bạ tơ lơ. Kỳ xạ, mặc kỳ, cho đòi ta trở về nhanh nhanh bạ tơ lơ. Kỳ xạ ngây ra một lúc. Cái gì cũng chính bởi vì hắn sửng sốt như thế một cái, bảo bối lay động nổi lên trong tay đoa nở kia vũ khí, thả ra màu tím đậm màn tre. Cái này màn tre lấy cực nhanh tốc độ từ thân thể của hắn kéo dài tới mở, rất nhanh bao trùm quanh mình tất cả sinh vật thể len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối phóng ra huyễn linh chi cố kỹ năng, ở 5 phút bên trong, lấy nàng làm bàn kính, 1 km bên trong toàn bộ tinh linh đều nằm ở nửa cầm cố trạng thái, được triệu. Hoán ra tinh linh không cách nào trở lại tinh linh không gian, ở tinh linh không gian bên trong tinh linh không cách nào được triệu hoán đi ra làm giá, bảo bối đẳng cấp giảm xuống 2 cấp làm người ta khó tin là, lúc này, ngay cả ta cũng không thể bình tĩnh, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại áp lực lại bình tĩnh dị thường, hắn hướng về phía bảo bối cúi người chào thật sâu, cục ưng, thực sự là làm phiền ngươi, lại trì hoãn của ngươi phát triển kỳ. Bảo bối cười nhạt, áp lực, đừng như vậy khách khí. Còn nhớ rõ sao chúng ta giống như đã từng quen biết. Áp lực nở nụ cười, cảm ơn ngươi vẫn giúp ta bảo thủ lấy thân thế bí mật, thật cảm ơn ngươi. Huyết Diệp cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, áp lực, đây chính là ngươi không đúng, ở chung với ta, ngươi hà tất đem mình ẩn núp sâu như vậy. Áp lực sắc mặt có chút khó coi, môi cắn chặt, Huyết Diệp lao đệ, ta là nhất làm người ta giận xôi, hèn hạ nhất vô sỉ nhất nhất hạ lưu minh vực sinh vật. Nhưng là, ngươi chưa bao giờ tổn thương qua chúng ta bất cứ người nào á áp lực, ngươi quấn quýt cái gì chứ sợ chúng ta coi thường ngươi sao bảo bối nói, áp lực, ngươi nghĩ nhiều lắm. Kỳ thực, thân phận của ta có thể so với ngươi quang minh chính đại đi nơi nào nhưng là, ngươi đừng quên, thân phận là do thiên định, đi bộ hướng là chính chúng ta lựa chọn, ta tuyển Tiểu Phi, ngươi tuyển Huyết Diệp, hai người kia đi đều là quang minh đại đạo, cho nên, chúng ta thì sợ gì còn kiêng kỵ cái gì còn muốn canh cánh trong lòng cái gì cục cưng, ngươi minh vực chi linh lúc này có chút kích động. Áp lực, lao huynh đệ Huyết Diệp có chút động tình nói rằng, biết không ta vẫn luôn không có đem ngươi coi làm một cái tinh linh. Ta bắt ngươi cho ta huynh đệ tốt nhất, bằng không, vì sao ta sẽ đem mình cùng Di như bực nào gặp gỡ, như thế nào ôm, như thế nào hôn môi những chuyện kia nói cho ngươi biết là chính mình đem mình làm cho quá mệt mỏi. Đề cử tiên tâm trần đọa bạn học huyền huyễn kiếm thánh, các học sinh không phải một mực loạn đói sao có thể thấy.